Vu Thần Kỳ, chương 958, Kiếm Trảm Hà Bá, gocchuyenaudio.com. Tứ Thủy Hà Bá và Bạch Tuộc Quái to lớn kêu gào mắng nhau, nhưng tay không ngừng chút nào. Một thần một quái gào giống, đồng thời hướng Cơ Hạo xuống tay độc ác. Hắc Cương Kiếm, Hắc Cương Phủ mang theo khí lạnh ngập trời nhằm vào Cơ Hạo chém bừa một trận, cây roi dài sóng nước lượn lờ cuốn lên tầng tầng sóng lớn đổ ập xuống, càng có mấy chục xúc tu dài đến nghìn trượng của Bạch Tuộc Quái to lớn từ bốn phương tám hướng quấn quanh lên, đem Cơ Hạo vây chật như nêm cối. Khóe mắt Cơ Hạo giật giật, vừa ngăn cản Tứ Thủy Hà Bá công kích vừa hướng tới Bạch Tuộc Quái to lớn kêu to. Bạch Tuộc không phải chỉ có 8 cái xúc tu, người nhiều xúc tu như vậy, đúng là chơi xấu. Nửa đầu của đại Bạch Tuộc Quái nổi trên mặt nước, trên cái đầu to như quả núi mấy chục con mắt màu xanh lục rạng rỡ sáng lên. Nó nhìn chằm chằm Cơ Hạo cười lạnh nói, 8 xúc tu, đại gia ta khổ tu 3 vạn năm, thì có thể sinh ra thêm một cái xúc tu, người đếm xem đại gia ta nơi này có bao nhiêu xúc tu, liền biết đại gia ta có bao nhiêu năm đạo hạnh. Cơ Hạo nhìn mấy chục xúc tu ở bốn phương tám hướng, không khỏi méo miệng. Gia hỏa này 3 vạn năm mới sinh ra thêm một xúc tu, nhiều xúc tu như vậy, nó chẳng phải là khổ tu hơn 100 vạn năm. Tuy không thể nào so sánh với các hồng hoang cự thú, nhưng 100 vạn năm đạo hạnh coi như là một phương cự yêu. Những cái xúc tu giống như bão táp mang theo tiếng xé gió chói tai hướng Cơ Hạo đập bừa. Những cái xúc tu này lực đạo cực kỳ cương mãnh, nhưng tốc độ đại Bạch Tuộc Quái lại có chút chậm. Cơ Hạo ở trong hư ảnh xúc tu như núi tích ý triển khai bắt đầu thất tinh bộ, mặc cho đại Bạch Tuộc vụt bừa, nhưng mãi không chạm được nửa cọng lông của hắn. Ổn định tâm thần, tay trái Cơ Hạo kết kiếm chỉ cửu dương qua theo kiếm chỉ chỉ huy, hóa thành một tia sáng vàng vòng quanh thân thể không ngừng xoay quanh bay múa, cầu vòng màu vàng dài 100 trượng cùng Hắc Cương kiếm, Hắc Cương phủ không ngừng va chạm lẫn nhau, tất cả hàn khí một kiếm, một diều phát ra đều bị cửu dương qua hòa tan, không có một chút nào có thể chạm tới thân thể Cơ Hạo. Cửu dương qua là chí bảo hư ảnh tự mình giúp Cơ Hạo đúc, cũng là vật tiên thiên, theo lý thuyết binh khí tầm thường khẽ chạm hoặc là bị đập gãy, hoặc là bị hòa tan. Nhưng trên một diều một kiếm này của Tứ Thủy Hà Bá mơ hồ có thiên địa uy áp khổng lồ tiết ra, khi va chạm với cửu dương qua vang lên, đinh đương, lấy sự sắc bén của cửu dương qua cũng không thể lưu lại ở bên trên chút dấu vết nào. Cơ Hạo vung cửu dương đãng ma kiếm, đem kiếm chiêu vũ dư đạo nhân truyền thụ chậm rãi thi triển ra, vài lần kiếm thế của hắn đột biến, bảo kiếm kéo theo cầu vòng màu vàng, bổ mạnh vào trên kiếm, diều của Tứ Thủy Hà Bá. Nhưng lấy sự sắc bén của cửu dương đãng ma kiếm, mỗi lần đều chỉ có thể để lại ở trên kiếm, dìu một dấu vết bé nhỏ không đáng kể. Theo thời gian trôi đi, dấu vết nhỏ bé lưu lại cũng đang không ngừng tự khép lại, không bao lâu đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà cây roi dài trong tay Tứ Thủy Hà Bá càng thêm khó chơi, một cây roi dài giống như vật còn sống, căn bản không cần Tứ Thủy Hà Bá thúc giục, đã mang theo vô số cơn sóng to đổ ập xuống. Lực hút vô hình giống như lốc xoáy tràn đầy hư không, thân thể Cơ Hạo bị hút lắc đông lắc tây, vài lần cái roi dài quật ở trên người Cơ Hạo, nhưng đều bị bản hy thần kính đem nó dịch chuyển đi, cái roi dài kéo theo sóng gió động trời đánh bừa vào trong thủy. gocchuyenaudio.com, quần do Tứ Thủy Hà Bá mang đến, vô số thủy tộc tiểu yêu bị đánh tan xương nát thịt, trong nước lũ từng mảng lớn máu nhộn nhạo lan ra, thoạt nhìn rất thê lương. Cơ Hạo xem xét chuẩn khe hở cửu dương đãng ma kiếm vài lần cắt ở trên cái roi dài của Tứ Thủy Hà Bá. Cái roi dài tinh tế tùy tay mà đứt, nhưng trường tiên vừa mới đứt liền lập tức một lần nữa sinh trưởng ra, mặc cho Cơ Hạo chặt đứt cái roi dài bao nhiêu lần, cái roi này từ đầu tới cuối không có bất cứ sự biến hóa nào, tiếp tục không ngừng mang theo sóng lớn ngập trời vụt bừa. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Cơ Hạo nhìn một diều, một kiếm, một cái roi dài trong tay Tứ Thủy Hà Bá không ngừng tán thưởng. Có thể ngăn cản uy lực của cửu dương qua và cửu dương đãng ma kiếm, cho dù Cơ Hạo cũng chưa thể thúc giục uy năng lớn nhất của hai kiện chí bảo, ba món binh khí này cũng rất bất phàm rồi. Tứ Thủy Hà Bá cười lên, ha ha, hắn không phải không đắc ý thổi phồng nói. Nhiều bá, binh khí trong tay ngươi là tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc, tiên thiên chí bảo cũng không làm gì được thiên phong thần khí của ta Tứ Thủy Hà Bá này. Tứ Thủy Hà Bá vừa đánh bừa đối với Cơ Hạo, vừa đắc ý đem lai lịch của thiên phong thần khí nói ra. Cái gọi là thiên phong thần khí chính là khi thượng cổ thiên đình sắc phong thiên địa sơn xuyên, chư phương chính thần, thiên địa tự nhiên ngưng tụ chính thần thần khí. Loại thiên phong thần khí này mơ hồ nối liền với thiên địa vận thế của toàn bộ bàn cổ thế giới, tuy không phải tiên thiên chi vật uy lực cũng không to lớn như tiên thiên chí bảo, nhưng chỉ có một chỗ tốt đó là không thể phá vỡ. Các thiên phong thần khí này đều khí số tương liên với thiên đình, nối liền với lãnh địa đối ứng thần chức của bản thân thiên địa chính thần. ví dụ như nói một diều, một kiếm trong tay Tiết Thủy Hà Bá, Cơ Hạo muốn phá hủy bọn nó, nhất định phải đánh vỡ thiên đình, sau đó đem toàn bộ con sông, dòng suối, hồ nước, hồ sâu lớn nhỏ, toàn bộ lưu vực Tư Thủy bốc hơi hết, một diều, một kiếm này mới có thể bị phá hủy triệt để. Về phần cái roi dài kia trong tay hắn, rõ ràng chính là hà linh của Tư Thủy Hà hiển hóa. Cơ Hạo trừ phi có thể một lần đem toàn bộ thủy vực lưu vực Tư Thủy Hà không còn một giọt nước, nếu không cái roi dài này cũng là không thể phá vỡ, căn bản không có khả năng bị hủy. Một diều, một kiếm này uy lực cũng chỉ thường thôi, chẳng qua có thể phóng ra hàn khí như lưỡi đao công kích kẻ địch, uy lực khác biệt không quá lớn với thiên địa thần binh bình thường. Nhưng cái roi dài kia lại là hà linh của Tư Thủy Hà ngưng tụ thành, theo chiến đấu duy trì, nó có thể dần dần điều động lực lượng toàn bộ con sông của toàn bộ lưu vực Tư Thủy Hà công kích kẻ địch. Tư Thủy Hà kéo dài mấy ức dặm, sông lớn nhỏ trong đại lưu vực lấy hàng trăm vạn để tính, nước những con sông đó một khi tụ tập lại với nhau, lực lượng đó cho dù là đỉnh phong vô đế cũng không thể thừa nhận. Một roi tùy tay của Tư Thủy Hà Bá cũng có thể làm bị thương nặng, thậm chí chém giết đỉnh phong vô đế. Đây là chỗ lợi hại của thiên địa chính thần. Bọn họ là thần linh thiên đình sắc phong, bọn họ căn bản không cần hao phí chút lực lượng nào của bản thân, chỉ cần dựa vào thần chức thiên đình sắc phong, đã có thể điều động thiên địa cự lực thần chức đối ứng có được trong lãnh địa của hắn. Cơ Hạo không phải đang chiến đấu với một Tư Thủy Hà Bá, hắn là đang. gocchuyenaudio.com, tác chiến với toàn bộ con sông lớn nhỏ lưu vực Tư Thủy Hà. Tiếng nổ lớn, rầm rầm kéo dài không dứt, cái roi dài kéo theo mấy trăm cơn sóng to như con rồng màu trắng đánh ở trên người Cơ Hạo. Cơ Hạo cười một tiếng quái dị, bàn hy thần kính lại rung động, sóng to như con rồng trắng mang theo tiếng xé gió đáng sợ bắn hết đến trên thân đại bạch tuộc quái. Đại bạch tuộc quái rú thảm một tiếng, mấy chục cái xúc tu bị mạnh mẽ chặt đứt hai mươi mấy cái, lượng lớn máu tươi từ chỗ xúc tu đứt phun ra, đại bạch tuộc quái đau đến mức xé tim xé phổi rú thảm. Tư Thủy Hà Bá, ta chưa từng chơi con mẹ ngươi, ngươi sao phải đánh ta? Trong lòng Tư Thủy Hà Bá ủy khuất một phen, nhiều bá Cơ Hạo này sao lại khó đối phó như vậy chứ? Đại bạch tuộc quái chửi ầm lên, nó há mồm, trong mồm một tia chớp màu lam như ẩn như hiện, nhìn phương hướng nó há mồm, nó thế mà là muốn dùng sấm sét này đi công kích Tư Thủy Hà Bá. Tư Thủy Hà Bá tức giận, hắn đang muốn quát đại bạch tuộc quái, Cơ Hạo đột nhiên giơ Cửu Dương Đãng Ma kiếm, khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt, một kiếm bốn chiêu hợp nhất nổi lên một dải hồ quang màu vàng vi diệu, nhẹ nhàng hướng Tư Thủy Hà Bá chém tới. Cơ Hạo xuất kiếm như điện, Tư Thủy Hà Bá còn chưa thấy rõ kiếm thế, Cửu Dương Đãng Ma kiếm đã xuyên thấu hai tay hắn, hung hăng bổ trên ngực hắn. Các đám thái dương tinh hỏa màu vàng quay quanh Tư Thủy Hà Bá, lửa cháy lên, đem hắn đốt thành một ngọn lửa hình người. Cách chương.